Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 278. Góc truyện audio.com. Cho dù là xa hoa thư khách sạn tối cao cấp bậc phòng. Như vậy quy cách bố trí liền nhất định có nó độc đáo địa phương. Tỷ như, Tần Phi Thương bọn họ hiện tại đợi phòng liền mang thêm một cái tạo hình thập phần độc đáo loại nhỏ nhân công suối nước nóng. Tần Phi Thương mới vừa đem ở vào hôn mê trạng thái Trung Viễn Thanh thật cẩn thận để vào suối nước nóng bên trong. Trung Viễn Thanh sẽ nhỏ giọng hừ một tiếng. Nguyên lai cái này suối nước nóng trong ao còn có tự động huyệt đạo mát xa hệ thống. Một khi cảm giác được có người tiến vào, sẽ có tiểu cổ dòng nước đánh sâu vào đến người trên lưng. Trung Viễn Thanh vừa vặn bị Tần Phi Thương lăn lộn eo đau bối đau. Như bây giờ bị dòng nước đánh sâu vào, liền càng thêm mơ màng sắp ngủ. Tần Phi Thương nhìn đầu chậm rãi trượt xuống Trung Viễn Thanh. Không cấm lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Đành phải đem người kéo đến chính mình bên người. Làm hắn đem đầu dựa vào chính mình trên vai. Ngô, thật sự không được, cảm giác được có người ở hoạt động thân thể của mình. Trung Viễn Thanh nhịn không được sâu một câu, chỉ là đôi mắt còn nhắm chặt, Tần Phi Thương cẩn thận giúp Trung Viễn Thanh làm rửa sạch. Nghe được hắn nói, hôn hôn hắn cái trán, yên tâm đi, ta chỉ là giúp ngươi rửa sạch một chút, không biết sao lại thế này. Lúc này đây Trung Viễn Thanh động dục kỳ tựa hồ tới đột nhiên. Đi cũng mau, Tần Phi Thương chỉ là cùng hắn thư giải một lần. Trung Viễn Thanh cũng đã mỏi mệt bất kham, nguyên bản tùy ý tin tức tấu cũng nháy mắt biến mất không thấy. Làm hại Tần Phi Thương thiếu chút nữa đã Trung Viễn Thanh thân thể đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản còn hứng thú ngẩng cao chuẩn bị lại đến một lần. Hiện tại lập tức liền héo rớt, nhìn ngủ say chung Trung Viễn Thanh. Tần Phi Thương ngón tay nhân cơ hội ở hắn trên người du tẩu. Đừng hiểu lầm, hắn nhưng không có cầm thú đến loại này thời điểm còn muốn tiếp tục lăn lộn Trung Viễn Thanh. Tuy rằng này trong đó cũng có ăn đậu hủ hiểm nghi. Nhưng là Tần Phi Thương lại là thông qua loại này thăm xúc cảm chịu Trung Viễn Thanh trong cơ thể tinh thần lực biến hóa tình huống. Quả nhiên, ở thăm dò đến Trung Viễn Thanh hạ bụng thời điểm. Tần Phi Thương nhịn không được nhíu mày, so sánh với địa phương khác tinh thần lực an an phận phận ở trong cơ thể lưu động. Cái này địa phương tinh thần lực có thể nói dị thường hỗn loạn. Hỗn loạn đến không có đầu mối cái loại này trạng thái. Hơn nữa thường thường còn có một tiểu cổ tinh thần lực ý đồ hướng tới Trung Viễn Thanh thân thể va chạm. Đối với tinh thần lực người sử dụng tới nói. Một khi tinh thần lực cùng thân thể chi gian sinh ra mâu thuẫn, lẫn nhau công kích, vậy ý nghĩa người này sống không được đã bao lâu. Cho nên, Tần Phi Thương không cấm chấn động, hắn nghĩ nghĩ, sau đó bắt tay trưởng gián ở Trung Viễn Thanh hạ bụng. Bởi vì Trung Viễn Thanh đặc thù thể chất, cùng Trung Viễn Thanh ở bên nhau lúc sau, Tần Phi Thương trong cơ thể nhiều ít cũng tồn tại một ít tinh thần lực. Cho nên hiện tại, Tần Phi Thương chính là đem này đó tinh thần lực từ chính mình trong cơ thể phóng xuất ra tới. Sau đó chậm rãi đạo nhập Trung Viễn Thanh hạ bụng, Tần Phi Thương tinh thần lực ở Trung Viễn Thanh trước mặt. Đương nhiên không tính cái gì, chính là một khi tiến vào Trung Viễn Thanh trong cơ thể lúc sau. Giống như là một cái thập phần linh hoạt cá, bay nhanh lẫn vào Trung Viễn Thanh hạ bụng những cái đó tinh thần lực bên trong. Bởi vì, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương chi gian quan hệ thật sự là quá thân mật. Cho nên đối với Tần Phi Thương tinh thần lực, Trung Viễn Thanh thân thể cùng tinh thần lực cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bài xích trạng thái. Mà Tần Phi Thương tinh thần lực ở lẫn vào Trung Viễn Thanh trong cơ thể lúc sau. Liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem những cái đó khắp nơi tán loạn tinh thần lực tách ra vây đồ. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, nói đến cũng kỳ quái, ở tiếp xúc đến Tần Phi Thương tinh thần lực lúc sau. Này đó nguyên bản nhảy tinh thần lực như là được đến trấn an giống nhau. Thần kỳ chậm rãi bình tĩnh trở lại, tại đây đồng thời, Tần Phi Thương cũng thập phần kinh ngạc dọ thám biết tới rồi nguyên lai Trung Viễn Thanh trong cơ thể tinh thần lực giá trị cư nhiên tăng trưởng như thế mãnh. liệt, hơn nữa cùng phía trước Trung Viễn Thanh hướng hắn hình dung bất đồng. Nguyên bản trong thân thể hắn tinh thần lực là bị Tiểu Phượng Hoàng khống chế được. Trừ phi Trung Viễn Thanh ý nguyện cùng Tiểu Phượng Hoàng đạt tới nhất trí. Nếu không Trung Viễn Thanh chính là uổng có như vậy cường đại tinh thần lực giá trị cũng phát huy không ra. Mà hiện tại, Tiểu Phượng Hoàng cư nhiên tại đây đoạn thời gian trưởng thành không ít. Ân, phải nói là Đại Phượng Hoàng, mà Trung Viễn Thanh tinh thần lực giá trị thông qua Đại Phượng Hoàng ở Trung Viễn Thanh toàn thân trên dưới cuồn cuộn không ngừng lưu động. Bảo trì Trung Viễn Thanh trong cơ thể tinh thần lực trước sau ở vào dư thừa trạng thái ở ngoài. Còn có thể đủ đem tinh thần lực sử dụng hiệu suất phát huy đến tốt nhất. Chính là, Tần Phi Thương bỗng nhiên, một tiếng, sau đó tiếp theo dùng rất nhỏ tinh thần lực ở Trung Viễn Thanh trong cơ thể thăm hỏi. Đặc biệt là thăm hỏi Đại Phượng Hoàng, hắn đột nhiên cảm thấy được, Đại Phượng Hoàng trạng thái có điểm không đúng lắm, liền phảng phất hiện tại Trung Viễn Thanh giống nhau, cư nhiên đầu gật gà gật gù. Cũng ở vào mắt buồn ngủ mông lung bên trong, không đến mức đi, phải biết rằng Trung Viễn Thanh cùng Đại Phượng Hoàng chi gian trạng thái là lẫn nhau ảnh hưởng. Chẳng lẽ Trung Viễn Thanh sẽ liền động dục kỳ đều trước tiên kết thúc? Nguyên lai là lẫn nhau ảnh hưởng khắc sâu như vậy sao? Nghĩ như vậy, Tần Phi Thương sử dụng tinh thần lực thật cẩn thận tiếp xúc một chút kia chỉ Đại Phượng Hoàng. Không nghĩ tới kia hóa chỉ là hơi hơi mở mắt. Sau đó nháy mắt lại lâm vào hôn mê bên trong. Chính là, theo nó cái này động tác, nguyên bản đã bị Tần Phi Thương tinh thần lực trấn an đi xuống Trung Viễn Thanh hạ bụng những cái đó tinh thần lực. Lại bắt đầu trở nên sao động bất an. Chẳng lẽ này chi gian đều là có liên hệ? Tần Phi Thương nghĩ như vậy, lại không chối từ vất vả lại lần nữa trấn an khởi những cái đó xôn xao tinh thần lực. Đến nỗi này trong đó rốt cuộc có cái gì liên hệ? Vẫn là chờ đến Trung Viễn Thanh tỉnh rồi nói sau. Tần Phi Thương rốt cuộc không phải tinh thần lực người sử dụng. Hơn nữa hắn trên người tinh thần lực cũng là hữu hạn. Cho nên ở giúp Trung Viễn Thanh trải vuốt hảo lúc sau. Hắn rốt cuộc cũng khắc chế không được mệt mỏi. Ôm Trung Viễn Thanh, dựa vào suối nước nóng bên cạnh ao. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ Tần Phi Thương bọn họ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau, đại khái là đều nghỉ ngơi tốt, Tần Phi Thương hơi chút có điểm động tĩnh, bị hắn ôm vào trong ngực Trung Viễn Thanh liền lập tức cảnh giác mở to mắt. Chẳng qua ngày hôm qua thật là có chút sinh mãnh, Trung Viễn Thanh vẫn như cũ một bộ uể oải bộ dáng. Cúi Tần Phi Thương cánh tay, sau đó ngẩng đầu hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì sao, hợp lại Trung Viễn Thanh hiện tại còn mơ hồ đâu, đều không có ý thức được thân ở nơi nào, bất quá hắn kia khó được thuận theo mà mơ hồ bộ dáng. Còn có trên người tím màu xanh lá dấu hôn, xem Tần Phi Thương một trận cảm xúc mênh mông, nhịn không được cúi đầu hôn hôn hắn khóe miệng, lại sau đó hoạt động đến hắn trên môi, tuy rằng Trung Viễn Thanh động dục kỳ đã qua. Nhưng là thân thể đối Tần Phi Thương thật sự là quá mức mẫn cảm. Thực mau lại có cảm giác, liền ở Tần Phi Thương quyết định thừa dịp bầu không khí thực hảo. Thích hợp lại đến một phát thời điểm, bỗng nhiên chính nhắm hai mắt thừa nhận Trung Viễn Thanh đột nhiên mở to mắt. Nhanh chóng đẩy ra Tần Phi Thương, sau đó ghé vào mép giường nôn khan một trận, Tần Phi Thương bị hắn đột nhiên biến cố cũng hoảng sợ. Bất quá thực mau khiếp sợ xuống dưới, sau đó nhẹ vỗ về Trung Viễn Thanh sống lưng, ý đồ thông qua loại này động tác cho hắn nhất định an ủi. Không bao lâu, Trung Viễn Thanh liền đình chỉ nôn khan, bất quá sắc mặt vẫn như cũ thập phần không tốt, Tần Phi Thương đỡ Trung Viễn Thanh thân thể, bàn tay vừa vặn đụng tới hắn hạ bụng, lập tức nghĩ đến ngày hôm qua điều tra ra tới tình huống. Chạy nhanh nói cho Trung Viễn Thanh, chẳng lẽ ngày hôm qua những cái đó tin tức tố đối ta ảnh hưởng còn không có tiêu trừ. Cho nên nơi này tinh thần lực cũng có chút không ổn định. Trung Viễn Thanh thật sự là không thể tưởng được càng thêm hợp lý do. Phải biết rằng, cái gọi là ao tương hút, ở vào động dục kỳ Omega phát ra tin tức tố đối với Alpha tới nói. đó là chí mạng dụ hoặc, trừ phi Tần Phi Tương loại này trải qua cố ý tin tức tố chống cự huấn luyện. Nếu không giống Trung Viễn Thanh như vậy ngạnh căng là rất khó chịu. Hơn nữa Trung Viễn Thanh thể chất đặc thù, cho nên Tần Phi Tương cảm thấy Trung Viễn Thanh suy đoán có chút căn cứ. Có lẽ quá một lát liền không có việc gì. Trung Viễn Thanh nhưng không nghĩ bởi vì chính hắn nguyên nhân ảnh hưởng lần này hành động. Rốt cuộc bọn họ đều đã lẫn vào nơi này. Chúng ta khi nào hành động, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút là được. Tần Phi Tương trấn an dường như vỗ vỗ Trung Viễn Thanh bả vai. Liền tính hành động, cũng không thể không bận tâm thân thể à, người trước nghỉ ngơi. Ta ở gần đây nhìn xem, còn có, sớm một chút người muốn ăn cái gì. Ở đề cập đến Trung Viễn Thanh có chút phương diện, Tần Phi Tương luôn là dị thường cố chấp, biết thay đổi không được hẳn ý tưởng, cho nên Trung Viễn Thanh chỉ có thể hôn hôn chầm chầm nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Khách sạn lão bản nhận được nội thành quản lý nhân viên thông tin liên lạc thời điểm. Thiếu chút nữa chân đều mềm. Phải biết rằng, tuy rằng ngoại thành hoàn cảnh không tốt, nhưng là ở chỗ này có tiền có thực lực chính là đại gia. Càng mấu chốt chính là, lại đại gia đều sẽ không đắc tội nơi này thương nhân. Ai biết những người này bối cảnh sẽ là cái gì, nhưng là nội thành liền bất đồng. Phương diện này mới là chân chính người cầm quyền, càng mấu chốt chính là, cái kia nội thành ở mọi người trong mắt chính là một tòa quỷ thành. Sở hữu nhận được nội thành quản lý nhân viên thông chi đi vào, đều không có trở ra, cho nên, khách sạn lão bản thật là sợ tới mức đang xem đến máy truyền tin thời điểm. Thiếu chút nữa không có viết di chúc, bất quá, chờ đến hắn chuyển được lúc sau. Hắn mới hiểu được, chính mình nơi này chính là trụ tiến vào hai cái không giống tầm thường đại nhân vật. Vì thế vội không ngừng căn cứ yêu cầu, đem Tần Phi Tương cùng Trung Viễn Thanh sở xảy ra chuyện nhãn ra quét đầu gửi đi qua đi. Lúc này, ở bên trong thành nhân viên quản lý chỗ, thế nào, có phải hay không bọn họ, thật là vị nào phái tới người, thật tốt quá, chúng ta dược tề rốt cuộc tới. Bất quá những người này nếu tới, vì cái gì không trực tiếp tới chúng ta nơi này, ngược lại bên ngoài thành lưu lại nửa ngày. Hừ, những người này mỗi lần tới không đều là lỗ mũi hướng lên trời. Bọn họ nói không chừng là tính toán trước chơi đùa nghiện. Lại đến chúng ta nơi này, bọn họ căn bản là không có đem chúng ta đương người xem. Phi, kia, chẳng lẽ còn phải chờ tới bọn họ chơi hảo sao? Đương nhiên không được, chúng ta hiện tại liền đi đem bọn họ tiếp tiến vào. Xem bọn họ làm sao bây giờ. Hừ, cách trương,